Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, hắc ám chí cường giả tinh cầu. Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đương nhiên hắn cũng không muốn giấu giếm Bạch Ly, vẫn là đem trong khoảng thời gian này kinh lịch nói cho đối phương biết. Lúc đầu Tần Phong coi là, Bạch Ly khẳng định sẽ tức giận tự mình tự tiện hành động sự tình. Kết quả Bạch Ly nhưng không có so đo những chuyện này. Liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Bất quá được rồi. Ngươi an toàn liền tốt. Chúng ta vốn là có khế ước. Ngươi đi làm cái gì? Ta đều có thể cảm giác được. Nếu là ngươi lần này nguy hiểm. Vậy ta khẳng định hung hăng đánh ngươi một trầu. Vì không cho ngươi đánh ta. Ta cũng sẽ bảo đảm bình an. Tần Phong nói. Ánh mắt bên trong lại nhu hòa hơn một chút. Cảm ơn ngươi làm bạn. Bạch Ly, Tần Phong là cô nhi thân phận. Dù là trọng sinh trở về, hắn có cuộc sống tốt hơn. Có thể bước vào mạnh hơn cấp độ. Vãn hồi hảo hữu tính mệnh. Nhưng là đối với hắn mà nói. Chân chính cải biến. Lại là cái này cùng hắn có khế ước Bạch Ly. Đây là thân nhân của hắn. Bạn lữ của hắn. Bạch Ly nghe được Tần Phong. Tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Bù lại, hôn một chút Tần Phong gương mặt, hai người dính nhau cùng một chỗ, bổ khuyết một trận này không có làm bạn tịch mịch, trò chuyện, Bạch Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, đã chí cường giả dị năng hạch tâm là hóa thành tinh cầu mấu chốt. Như vậy có thể hay không? Lần trước Cốt Ma nói, cũng là loại kia tinh cầu. Ta cũng chờ ngươi ra, tốt hỏi một chút Cốt Ma, lần trước hỏi thăm. Cốt Ma nói không tỉ mỉ, cho nên không có chuẩn xác mà nói ra. Có lẽ, hắn còn che giấu rất nhiều chuyện. Tần Phong nói, tốt, hỗn đản này, thế mà nghĩ gạt chúng ta. Bạch Ly xòe bàn tay ra, bàn tay bên trong, xuất hiện một cái 10 cm hình lập phương lồng giam đến. Bên trong giam giữ, chính là Cốt Ma. Đương nhiên, Cốt Ma không phải rút nhỏ. Mà là Bạch Ly khống chế không gian áp xúc. Cốt Ma hiện tại liền như là ếch ngồi đáy giếng. Bạch Ly bọn người ở tại không gian nhìn ra ngoài. Chính là quái vật khổng lồ. Cốt Ma nhìn thấy không gian xung quanh biến hóa. Vui mừng quá đỗi. Coi là cái không gian kia cự thú tử vong. Cho nên không gian sụp đổ. Hắn rốt cục có thể chạy ra thăng thiên. Ha ha ha ha. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn. Coi là dạng này liền có thể vây khốn ta. Tham lam chính là nguyên tội. Các ngươi nếu là không đi tinh cầu kia, khẳng định sẽ không phải chết. Bất quá ai có thể chịu được như thế hấp dẫn chứ? Cốt Ma cười ha hả, vẫn là rất nhanh, giống như hồng trung đồng dạng ý thức lực liền truyền lại đến hắn bốn phương tám hướng. Chấn động đến hắn lung lay sắp đổ. Quả nhiên, ngươi lần trước không có nói thật a. Tần Phong lạnh giọng nói. Cốt Ma cười to lập tức dừng lại. Nhìn về phía bốn phía. Sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tần Phong cùng Bạch Ly hiện tại so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên hắn nhìn từ xa thời điểm không có chú ý tới. Hiện tại mới phát hiện hai người này. Nguyên bản hắn thấy. Chậm rãi tan rã không gian bích lũy. Nguyên lai không phải tan rã. Mà là biến thành một cái màu bạc lồng giam. Hắn còn tại bàn tay của đối phương tâm, bóp liền sẽ chết, mà lại, hiện tại Bạch Ly, để hắn càng có một loại run rẩy cảm giác, tính cả Tần Phong cũng thế. Răng rắc, Cốt Ma răng đụng vào nhau, thật chặt ngậm miệng lại, nếu như hắn không là tử vong thân thể, hiện tại nhất định là chật vật nuốt nước miếng, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, cứ việc không có tình huống như vậy phát sinh. Cốt Ma cũng là toàn thân run rẩy lên. Đó là một loại e ngại biểu hiện. 800 năm sinh vật. Hoàn toàn chính xác có chúng ta không tưởng tượng nổi trí tuệ. Hiện tại, người có thể lại nói một câu chí cường giả tinh cầu sự tình. Tần Phong nói. Người biết. Cốt Ma thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cốt Ma sống lâu như vậy. Thậm chí duy trì bán nhân loại hình thái. Kỳ thật hắn trước kia. Cũng là nhân tộc thành viên. Nhưng là nhân loại là nhất truy cầu chủng tộc mạnh mẽ. Cốt Ma tại nhân loại thời điểm. Không có cách nào trở thành S đoạn. tại là dùng phi thường cực đoan phương pháp, đem tự mình hóa thành tử vong khôi lỗi hình thái, từ đó bước lên S đoạn. Thế là, hắn cũng thành công trở thành Hắc Ám Liên Minh một thành viên trong số đó. Biết rất nhiều S đoạn trở xuống không biết sự tình. Cho nên, đương Cốt Ma nhìn thấy Tần Phong cùng Bạch Ly, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng là giống như cũng không là liên minh loài người ở trong thành viên thời điểm. Liền muốn dùng tình báo ưu thế, hại chết Tần Phong cùng Bạch Ly. Cốt Ma nói ra tinh cầu kia đạo tiêu, chính là một cái Hắc Ám dị năng trí cường giả dị năng tinh hạch. Tử vong thời gian cũng không dài, chỉ có 100 năm mà thôi. Thậm chí rất nhiều Hắc Ám người trong liên minh đều biết. Nhưng là phía trên thật sự là quá nguy hiểm. Hắc Ám vật chất, để tất cả đạp vào tinh cầu kia sinh mạng thể, đều sẽ bị thôn phệ. Cốt Ma không dám đến gần, chỉ trong hư không, dùng thủ đoạn đặc thù nổ tung một khối khu vực, bắn ra một cái địa ngục chi thạch. Nhưng là bởi vì bạo tạc lực lượng quá lớn, dẫn đến xuất hiện vết nứt không gian, cho nên địa ngục chi thạch mới đã rơi vào Tần Phong vị diện ở trong. Trước đó nói cho Tần Phong đạo tiêu, Cốt Ma liền nghĩ Tần Phong cùng Bạch Ly đi loại địa phương kia, coi như nhìn thấy nguy hiểm, không có đạp vào tinh cầu kia chung quanh, cũng không ít Hắc Ám thế lực S đoạn tồn tại, nghĩ như thế nào đều là chết, lại không nghĩ rằng, Tần Phong căn bản là không có đi. Cốt Ma, người nhất thật là thành thật kể một ít người biết sự tình đi. Dùng nhiếp hồn thuật dùng nhiều, người cái này chút ít linh hồn chi lực, có thể sẽ phi hôi yên diệt. Bạch Ly uy hiếp nói. Dùng nhiếp hồn thuật mặc dù sẽ làm cho đối phương sẽ không nói lời nói dối, nhưng là một vấn đề một cái trả lời, khó tránh khỏi có bỏ sót địa phương. Cũng tỉ như trước khi nói Cốt Ma nói địa ngục chi thạch vị trí, Bạch Ly dùng nhiếp hồn thuật hoàn toàn chính xác biết vị trí, nhưng lại không biết trong này kinh lịch cái gì. Các ngươi để cho ta nói cái gì? Ta biết, đều nói cho các ngươi biết. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là nói, cái này trí cường giả có hay không truyền thừa, lại hoặc là, căn bản cũng không có truyền thừa, mà là hẳn phải chết chi địa. Trước đó Tần Phong gặp phải thiên thần vị diện, rất hiển nhiên trí cường giả chính là một cái tuyết nữ thân phận. Tuyết nữ vô dục vô cầu, nhưng là bởi vì bị một cái Hắc Ám cường giả hủy diệt gia viên, cho nên trong lòng nhiễm lên cừu hận. Nhưng là cừu hận không có che đậy con mắt của nàng cùng tâm linh. Nàng vẫn là tâm địa thiện lương, chỗ lấy tử vong về sau, lưu lại truyền thừa, hy vọng có người thu hoạch được, cũng hy vọng có thể kế thừa ý chí của nàng, đối kháng thiên ma tộc. Mà cái này Cốt Ma cái gọi là trí cường giả, trước đó là sinh vật gì, thân phận là dạng gì, trở thành trí cường giả về sau làm sự tình gì, đều có thể đoán ra được. Đối phương có phải hay không sẽ lưu lại truyền thừa, vẫn là loại kia, không hy vọng tự mình tử vong về sau, bị người làm bẩn tồn tại. Cốt Ma sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn về phía Bạch Ly, bởi vì Bạch Ly hiện tại là to lớn vô cùng. Cốt Ma thậm chí trốn không thoát Bạch Ly kia trắng lóa ánh mắt. Nghĩ đến trước đó nhiếp hồn tinh lực, lập tức đánh một cái run, rốt cục nói lời nói thật. Cái kia trí cường giả sinh vật là Thâm Uyên Ma Long nhất tộc. Tử vong về sau hóa thành một tòa cự đại đại lục. Trí cường giả tinh hạch tại đầu vị trí, tản ra tử vong chi lực phi thường khủng bố. Tất cả ẩn chứa sinh mạng sinh vật đều sẽ chết, cho nên ta không có lừa các ngươi. Chỉ có ta có thể lấy được Hắc Ám Thánh Thạch, ta cho các ngươi mang tới. Các ngươi thả ta đi. Giao dịch này phi thường công bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,